Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2057, chương 2060, Lão Thần Thiếu Chủ. Tuần Úc phất ống tay áo một cái, đạp lên bậc thang, cúi đầu đi vội, nghe đến Tuần Úc thanh âm, Phục Hoàn từ bên trong đi tới, cười rạng rỡ, chắp tay hành lễ, đang cùng Tuần Úc chào hỏi. Gặp luôn luôn ôn hòa Tuân Úc mặt mũi tràn đầy nộ khí. Bị kinh ngạc, vọt tới bên miệng lời nói lại xinh xinh nuốt trở về. Hắn vụng trộm nhìn vệ ký liếc một chút. Vệ ký cười khổ lắc đầu. Phục Hoàn thấy thế, không có dám lên tiếng. Nhìn lấy Tuân Úc giống nộ hổ đồng dạng vào cửa. Co lại rụt cổ, quay người đi. Tuân Úc tiến công dài, quay người trong nháy mắt. Ngăn cách cửa sổ nhìn đến Phục Hoàn vội vàng bóng lưng. Lúc này mới nhớ tới Phục Hoàn sự tình. Sững sờ một lát, lại không khỏi nhịn không được cười lên. Vốn đang muốn cân nhắc ứng phó như thế nào Phục Hoàn. Không nghĩ tới nhất thời thất thố. Phục Hoàn vậy mà chính mình đi. Ngược lại là tiết kiệm không ít miệng lưỡi. Xem ra người vẫn là phải có điểm phong mang. Không thể quá dễ nói chuyện. Tuần Úc hừ một tiếng, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai vòng, nói với vệ ký, bá nho, ngươi đi một chuyến gặp một chuyến Tư Đồ Phủ, hỏi một chút quan trung năm nay cày bừa vụ xuân tình huống. Muốn con số cụ thể, sau đó lại tra một chút năm nay nhập hạ đến nay nước mưa. Đánh giá tính một chút năm nay thu hoạch, vệ ký đáp một tiếng, lại không rời đi. Tuần Úc ngó ngó hắn, bá nho coi là không thể. Vệ ký cười khổ, lệnh quân xử sự ổn trọng. Bệ hạ ủy thác lấy quan trung sự tình, mong muốn vốn không nên vọng bình. Chỉ là tình thế như thế, thiên hạ có đổi họ nguy hiểm. Bệ hạ không sợ khổ cực, thân bốc lên chiến tranh. Lệnh quân tựa hồ không nên bó tay chân. Tuần Úc ánh mắt hơi co lại. Bá nho cũng đồng ý vô khâu. Hưng kế sách, vệ ký khom người lại bái, như cổ hủ đối tình thế phân tích là thật. Tựa hồ chỉ có thể như thế. Tuần Úc nhìn chằm chằm vệ ký nhìn một hồi, đột nhiên cảm giác được đầu vai nặng nề vô cùng. Hắn hiểu được vệ ký vì sao lại nói như vậy. Về công về tư, vệ ký đều đối Tôn Sách không có cảm tình gì. Vệ thị là Hà Đông đại tộc, ruộng tốt mấy trăm khoảnh, còn chiếm lấy một số sơn lâm, hồ muối, đương nhiên không nguyện ý đem những ích lợi này chắp tay nhường cho. Bởi vì thái diễm sự tình, vệ thị còn bị Tôn Sách ở trước mặt nhục nhã qua. Để vệ ký hướng Tôn Sách xưng thần cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Người khác có lẽ không có vệ ký như thế kiên định. Nhưng bọn hắn tình huống cũng không khác nhau lắm. Thiên tử theo cổ hủ trong tay cướp đi Hà Đông cùng Tịnh Châu về sau. Đại lượng chiêu mộ thế gia con cháu vào triều đình. Một mặt là cùng Lương Châu thắt chống lại. Một phương diện cũng là trấn an Hà Đông cùng Tịnh Châu thế gia. Lấy đến bọn hắn chống đỡ. Những người này ở đây trong triều đã hình thành thế lực. Rất khó dùng ngôn ngữ thuyết phục. Nếu có thể thuyết phục. Dương Tu sớm liền thuyết phục bọn họ, bá nho, người cảm thấy ra sức đánh cược một lần, có thể thủ thắng sao? Tuần Úc chậm khẩu khí, chi bằng có thể làm cho mình xem ra không phải kích động như vậy. Cái này cũng khó mà nói, vệ ký chậm rãi lắc đầu, ngữ khí khiêm tốn, thần sắc cũng rất kiên định, nhược quân thần một lòng. Chu Hoạch thỏa đáng. Chưa hẳn không có một trận chiến cơ hội, cho dù không thắng, có sơn hà kiên cố, tự thủ cũng là dư xài. Lệnh quân cần gì phải tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình, bệ hạ tín nhiệm lệnh quân, đương nhiên sẽ không nghi hoặc, nhưng nếu là có người tại trước mặt bệ hạ phỉ báng lệnh quân, thêu dệt tội danh, lại làm cho bệ hạ khó làm. Tuần Úc trầm ngâm một lát. Gật gật đầu, mặc dù muốn chiến, cũng làm biết người biết ta, nhìn xem có hay không nhất chiến thực lực, người trước đi thăm dò một chút tương quan số liệu, nhìn xem Quan Trung còn có bao lớn tiềm lực. Thực sự không được, đành phải theo Tịnh Châu cùng Hà Đông, Hà Nội triệu tập điều lấy. Khóe miệng của hắn bốc lên một vệt cười yếu ớt, bá nho. Tam Hà sung túc, vệ thị lại là Hà Đông thế gia vọng tộc. Người đoán chừng Hà Đông có thể chinh nhiều ít binh. Vệ Ký gương mặt rút rút, phản kháng nói, Hà Đông tuy là kinh đô, lại cùng Tịnh Châu đụng vào nhau. Dân phong căng thẳng, chỉ cần bệ hạ có chiếu, tự nhiên toàn lực ứng phó. Nam tử phụ kích, nữ tử vận lương, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tuân Úp gật gật đầu, không nói gì nữa. Vệ Ký câu nói này đã có chỉ trích Nhữ Dĩnh người không cùng Tôn Sách chống lại đến cùng ý tứ. Có thành kiến trước đây, tranh giành cũng vô ích. Hắn chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Vệ Ký tự cho là nghĩa chính từ nghiêm, nhưng lại không biết cái này rất có thể chính là Tôn Sách kỳ vọng. Thế gia không chịu hướng Tôn Sách khuất phục, Tôn Sách cũng không có ý định hướng thế gia nhượng bộ. Trên chiến trường đánh bại thế gia, đem thế gia nhổ tận gốc, miễn cho tương lai có lưu hậu hoạn. Nếu không phải như thế, Tôn Sách làm sao đến mức chậm chạp không lấy Duyện Châu? Phàm là hắn làm một chút nhượng bộ, Duyện Châu thế gia thì tuyệt sẽ không phụ thuộc Viên Đàm. Đến mức bây giờ đâm lao phải theo lao, Vệ Ký nhích thời khí phách, tương lai sợ là muốn phải trả cái giá nặng nề. Thấy lợi tối mắt, nói đúng là Vệ Ký loại này người. Tuân Úc phất phất tay, ra hiệu Vệ Ký đi làm việc. Tại án trước ngồi xuống, trải rộng ra giấy bút, lại đem thu đến cổ hủ tấu chương nhìn kỹ mấy lần. Càng xem tâm tình càng phức tạp, cổ hủ đâu chỉ là nhìn thấu thiên tử khốn cảnh. Hắn càng nhìn thấu thế gia tham lam cùng bởi vì tham lam dẫn đến ngu xuẩn. Hắn an bài Vô Khâu Hưng đi gặp thiên tử, rất có thể là có ý mà làm. Vô Khâu Hưng cũng là Hà Đông người, mà lại tuổi trẻ khí thịnh, chính là muốn kiến công lập nghiệp thời điểm. Hắn làm sao có thể khuyên thiên tử ẩn nhẫn, nhường ngôi, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu có thể thắng vì đánh bất ngờ, chiếm lấy Nam Dương, hắn mới có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Một bước lên mây, nhưng lại không biết đây hết thảy đều tại cổ hủ trong kế hoạch. Cái này Cổ Văn Hòa, thật sự là một con rắn độc a. Tuân Úc cảm khái thật lâu, nhấc bút lên, trên giấy sách viết, thần mở, phục giám bệ hạ chiếu thư, gặp Cố Tịnh Châu thứ sử hủ chỗ phía trên ba sách. Thần coi là đều là từng trải chi mưu vậy, không sai có không chỗ sáng. Nguyện vì bệ hạ phát che, phu tài dùng binh, trước vì không thể thắng, lại vì có thể thắng, không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch, giành thắng lợi bài tại lương, nhập hạ đến nay, Quan Trung nhiều lần mưa, tráng sĩ tòng quân, phụ nữ và trẻ em trồng trọt, có nhiều thua, thiếu thu đã là tất nhiên, thần mỗi nghĩ đến bệ hạ nhờ, hổ thẹn muốn chết. Thiên tử thật dài địa than một hơi, đem vừa lấy được 600 dặm khẩn cấp văn thư đặt ở trên bàn. Lấy khuỷu tay chi án, ngón tay xoa bóp ê ẩm sưng mi tâm. Tuy nói đối Tuân Úc phản đối sớm có chuẩn bị tâm lý. Chánh thức nhìn đến Tuân Úc tấu chương lúc, hắn vẫn là bị kinh ngạc. Thật dày một điệt, huy hoàng gần vạn ngôn. Tuân Úc viết chữ chữ nặng nề. Hắn cũng nhìn đến tâm tình sa sút, Quan Trung nhiều mưa, ngày mùa thu hoạch không đủ, hoàng phủ tung mới tang, nước mất người có công lớn, cực khổ mà vô công, sĩ khí sa sút, mỗi một cái phản đối lý do cũng giống như một đòn nặng nề. Đem hắn đánh chiếm Nam Dương hùng tâm tráng trí nện đến sụp đổ. Một mảnh hỗn độn, nhưng là Tuân Úc nói nhiều như vậy. Duy chỉ có không có nói nên làm như thế nào. Hắn nói cổ hủ ba sách là từng trải chi mưu, lại không có nói đồng ý hủ cái nào một sách, lại hoặc là ba sách đều có thể. Duy chỉ có không thể mạo hiểm. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tào Phi bước nhanh đi tới, báo cáo thái úy sĩ Tôn Thụy cầu kiến. Thiên tử liền vội vàng đứng lên, tới cửa đón chào. Thời gian không dài, sĩ Tôn Thụy đi tới, khuôn mặt tiều tụy, hoàng phủ Tung qua đời. Hoàng phủ Kiên Thọ xin phép nghỉ hồi Trường An làm tang. Hắn trách nhiệm toàn bộ chuyển tới sĩ Tôn Thụy trên thân. Sĩ Tôn Thụy hai ngày này loay hoay đầu óc choáng váng. Việc quan hệ quân tâm sĩ khí, thiên tử cũng không dám thất lễ. Hoàng phủ Tung trong quân đội sức ảnh hưởng thật to. Bất kể có phải hay không là Lương Châu người, đều muốn vị này bình định hoàng cân danh tướng coi là trong quân chi thần. Thì liền luôn luôn cửu thị hắn đồng trác bộ hạ cũ cũng không dám tại trước mặt công chúng biểu hiện ra đối với hắn bất kính. Riêng là hai ngày này, tiếp liền phát sinh mấy cái lên xung đột về sau, Đồng Việt dứt khoát hạ tử mệnh lệnh, phong tỏa đại doanh, không cho phép đem sĩ tùy tiện đi ra ngoài, để tránh gây khởi sự đoan. Thái úy vất vả, sĩ Tôn Thụy thi lễ, bệ hạ nói quá lời. Đây vốn là thần chỗ chức trách, không dám nói khổ. Thiên tử đem sĩ Tôn Thụy dẫn tới chỗ ngồi bên trong, lại sai người dâng trà. Nhìn lấy sĩ Tôn Thụy uống mấy ngụm trà, ăn hai khối điểm tâm, hơi chút bình phục một số, lúc này mới hỏi sĩ Tôn Thụy ý đồ đến. Sĩ Tôn Thụy còn chưa lên tiếng, trước thở dài một hơi, bệ hạ, đánh lâu vô công, tướng sĩ nhớ nhà, lại mới tang nguyên soái, không ít người đều muốn trở về phúng, đưa hoàng phủ thái phó sau cùng đoạn đường, không bằng như vậy khải hoàn, tính toán thời gian, còn có thể theo kịp ngày mùa thu hoạch. Thiên tử ánh mắt lấp lóe, khải hoàn ngược lại cũng chưa chắc không thể, chỉ là viên đàm khốn thủ Duyện Châu, nếu không có viện quân, hắn làm sao bây giờ? Sĩ Tôn Thụy cũng rất xoắn suýt, hắn hiểu được thiên tử không muốn lui, viên đàm chỉ là một cái lấy cớ, coi như không khải hoàn, bọn họ cũng cứu không viên đàm, nhưng hắn không thể không thừa nhận viên đàm nếu là bại. Đối triều đình tuyệt không phải chuyện may mắn, tình thế như thế, chỉ có thể để viên đàm tạm thời từ bỏ Duyện Châu, chủ lực rút về Ký Châu cố thủ. Ngày mùa thu hoạch về sau, bệ hạ lập phái tướng tài, hoặc phía dưới thái hành, hoặc gia vũ quan, phối hợp tác chiến Ký Châu. Thái úy cảm thấy gia vũ quan có thể thực hiện. Sĩ Tôn Thụy giờ khóc giờ cười. Hắn biết thiên tử muốn nghe cái gì, nhưng hắn biết rõ, Vô Khâu Hưng kế hoạch coi như không phải trên giấy đảm binh, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy thành công. Hắn vốn là cự tuyệt, thế nhưng là vì để thiên tử đồng ý trước khải hoàn, hắn không thể không khiến một bước. Bệ hạ, như Tôn Sách triệu tập chủ lực lấy Ký Châu, bất ngờ đánh chiếm Nam Dương cơ hội nói không chừng hội càng lớn chút. Thiên tử gật đầu đồng ý, khó được lộ ra nụ cười. Có sĩ Tôn Thụy chống đỡ, lại nhiều ba phần phần thắng, lại nói như thế, nhưng Hà Nội không thể không lưu binh, miễn cho viên đàm coi là triều đình e sợ chiến, đưa hắn tại không để ý. Thái úy, trẫm có một sách, muốn cùng thái úy thương nghị, mời bệ hạ chiếu bày ra. Thái úy dẫn bộ tốt hồi quan trung, trẫm dẫn 10.000 tinh kỵ ở lại Hà Nội, lấy dòm Sơn Đông tình thế. Có thể đánh thì đánh chi, không thể đánh thì đãi chi. Như thế, Tôn Sách dù cho đến Duyện Châu, cũng không dám tùy tiện qua sông. Viên đàm cũng có thể an tâm đối phó phía đông. Sĩ Tôn Thụy trầm ngâm thật lâu, bệ hạ tính toán, thần nói lên là có thể thực hiện, chỉ là bệ hạ thân phụ thiên hạ chi trọng, không thể nhẹ đi, không bằng bệ hạ hồi quan trung, thần lưu tại Hà Nội. Thiên tử lắc đầu, thái úy yêu mến, trẫm tâm lĩnh, chỉ là Lữ Bố, Lưu Bị đều là không phải theo lễ chi thần, không phải trẫm không thể trấn phục, vẫn là thái úy hồi quan trung vì tốt. Thái úy tuổi gần 50, sợ là chịu không nổi hành trình mệt mỏi. Chấm dù sao tuổi trẻ chút, vất vả một số cũng không sao. Mượn cơ hội này, chấm muốn đi Tịnh Châu nhìn xem, như thời cơ nhân tiện, có lẽ sẽ đi Ký Châu trợ trận. Sĩ Tôn Thụy sắc mặt đại biến, vươn người đứng dậy, bệ hạ, tuyệt đối không thể, Thiên Kim chi tử, cẩn thận, ngươi là Vạn Kim thân thể, há có thể mạo hiểm như vậy, vạn nhất cải trang vi hành, hối hận thì đã muộn. Thiên tử giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới ấn ấn, ra hiệu sĩ Tôn Thụy an tâm chớ vội, thái úy. Giành thắng lợi chiến trường bài tại cưỡi, dùng cưỡi chi đạo bài tại tướng, Tây Trinh thời điểm, chấm cũng đã trùng phong phía trước, có biết dùng cưỡi chi diệu, Trung Nguyên cùng Lương Châu khác biệt, Giang Đông kỵ binh cũng không phải tiên ti man di có thể so sánh. Trước khi đại chiến, nếu có thể mở mang kiến thức một chút Giang Đông kỵ binh ưu khuyết, làm quen một chút Trung Nguyên địa hình, đối thu sau chiến sự rất có ích lợi, cho dù có chút nguy hiểm, cẩn thận chút là được. Đại Hán tồn vong thời khắc, tướng sĩ dùng mệnh, chấm lại có thể an tỏa. Thiên tử đón đến, nhìn về phía trên bàn tấu chương, lại nói, chấm dự định triệu tuân lệnh quân tùy giá, có hắn tận tâm chỉ bảo, muốn đến không có cái gì bất ngờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN